Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, thứ mummy hình như biến không giống nhau. Mặc Nguyên Long là cao giai. Hắn vừa ra tay đó là toàn lực đối Chu Thuần phát động công kích. Muốn dùng nội lực thượng ưu thế áp chế nàng. Chu Thuần nội lực phóng ra ngoài. Ở trước người biến thành tấm chắn bộ dáng. Cũng không đoạn ngưng thực. Phi thường đơn giản liền chặn công kích của hắn. Này, đây là cái gì? Mặc Nguyên Long có chút kinh ngạc, nhịn không được nói, có thể muốn mạng ngươi gì đó, thừa dịp hắn ngốc lăng thời gian. Chu Thuần rất nhanh gần người, sau đó hướng ngực của hắn vỗ một trường. Mặc Nguyên Long mặc dù có chút hoảng loạn, nhưng như cũ là lánh quá khứ. Thượng, lên cho ta, hắn có chút chật vật ở một bên thở phì phò. Nhìn Chu Thuần lại lần nữa công qua đây, hắn tình thế cấp bách hô. Người chung quanh do dự chỉ chốc lát, nhưng vẫn là nghênh đón. Chu Thuần khóe miệng cong lên cái độ cung. Người tới càng nhiều, nàng càng cao hứng. Lúc này, bên tường phụ tử đã mở hai mắt ra. Vương gia Daddy, có cảm giác hay không? Mami hình như biến không giống nhau. Chu Bảo Bảo nhìn kia yểu điệu bóng lưng. Đầu vô ý thức quay qua một bên. Vẻ mặt suy tư bộ dáng. Ân quân ngự hàn mắt một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Chu Thuần. Nhìn nàng phảng phất là trò chơi bàn sát nhân. Trong mắt hiện lên suy tư. Nàng là như thế nào đem nội lực biến thành những thứ ấy thiên kỳ bách quái hình dạng. Chu Thuần hiện tại chính là như vậy. Mặc ra đê dai người hơn nữa vô kinh nghiệm thực chiến Mặc Nguyên Long. Căn bản là đối với nàng cấu không được bao nhiêu áp lực. Nàng trực tiếp đem nội lực ngưng kết thành một cây đại đao. Ở tại chỗ xoay một vòng, vây quanh người của nàng kêu thảm một tiếng, liền liền bị nàng chém ngã xuống đất. Theo thời gian trôi qua, của nàng lực khống chế càng lúc càng chính xác, làm được đông tây cũng là việc giống như đúc. Thế nhưng khi nàng muốn ngưng kết ra sát chiêu thời gian, đầu sẽ có mờ mịt cảm giác, có thể là linh hồn lực còn chưa đủ cường đại quan hệ đi. Mặc ra người trong nháy mắt lại bị nàng giết phân nửa. Trong không khí bắt đầu tràn ngập mùi máu tươi, mà Mặc Nguyên Long đã ở người khác yểm hộ hạ, ly khai phòng ở. Lúc này, hai đạo cường đại khí tức xuất hiện. Đi, Chu Thuần nói xong, trong tay nhấp nhoáng quang mang, nàng hung hăng đi phía trước biên chém ra một trường, sau đó đi theo quân ngự hàn phía sau. Ly khai Mặc phủ, Chu Thuần cảm giác được của nàng khí tức đã hoàn toàn bị khóa định. Thế nhưng về sau lại mặc danh kỳ diệu tiêu tan, nàng cũng không có suy nghĩ nhiều. Chờ trở lại ỷ mai các hậu, cảnh tượng trước mắt nhượng trên đầu nàng không khỏi có hắc tuyến. Mami, Thiên Diệp Daddy dễ nghe nói. Bảo Bảo thích nghe lời Daddy, Chu Bảo Bảo đã hoa ở tại dành riêng cho hắn vị trí. Nhìn viện nội nóng hôi hổi chậu nước, nhịn không được mở miệng, hắn nói xong còn liếc liếc bên cạnh quân ngự hàn, nói thầm nói, vương gia Daddy thực sự quá không nghe lời, nhượng hắn đi hắn cũng không đi, ta thích nghe nói nhi tử. Quân ngự hàn cũng hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử này, ném hắn đi hắn đều phải bay trở về. Chu Thuần nhịn không được khóe miệng co quắp một chút, mặc dù bọn họ đối thoại mặc danh kỳ diệu. Thế nhưng tinh tế vừa nghĩ, liền minh bạch bọn họ nói cái gì, sợ là hai người bị Mặc ra vây công, bất cứ người nào đều không muốn đi viện binh đi. À, các ngươi đã trở về, ta rốt cuộc có thể không cần nấu nước lúc này. Bên cạnh bên trong gian phòng cửa mở ra, một rối bù người dẫn theo ấm nước xuất hiện, hắn đem ấm nước Lý vừa mới đốt tốt nước nóng đảo đến chậu nước Lý Hậu. Chợt bắt tay Lý đã đốt biến hình ấm nước ném xuống. Hô to chạy tới, nhìn trước mắt bình yên ba người. Thân thể hắn có chút run rẩy. Hết chương.